Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 945, C945, ngươi thích nàng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc trầm ngâm một lát, sau đó, hắn lắc đầu, không phải người tình, vậy ngươi còn theo tới đây làm gì? Thánh chủng hơi nhướng mày, quát lớn, nàng ấy còn quý giá hơn cả tình nhân. Nàng ấy là một người bạn vào sinh ra tử, người mà ta luôn tin tưởng. Trần Mộc nghiêm túc nói, khóe miệng thánh chủng hiện lên một nụ cười nhẹ, giống như đóa hoa nở rộ, khiến ánh mặt trời cũng mất đi màu sắc. Nàng ta rất ngạc nhiên trước câu trả lời của Trần Mộc. Trong ấn tượng của yêu tộc, loài người luôn hèn hạ và xảo quyệt, hiếm có cái gọi là bạn bè vào sinh ra tử. Không vụ lợi, đâm sau lưng nhau đã là tốt lắm rồi. Vậy mà Trần Mộc, sau cảm nhận được thực lực của hắn ta, lại có thể bỏ lại vật báu trong thánh mộ, bất chấp truy đuổi. Tình bạn này khiến thánh chủng có hơi bất ngờ. Người thích nàng ta sao? Phương Thanh Điệp lại hỏi. Trần Mộc không trả lời mà chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Ha ha, thánh chủng cười nhẹ, vang vọng khắp thung lũng như âm thanh của thiên nhiên. Một lúc lâu sau, nàng ta không hỏi nữa, nhưng đôi mắt đẹp lại trở nên lạnh lùng. Sát khí lạnh lùng dần dần lan ra, thậm chí nhiệt độ xung quanh cũng đột nhiên giảm xuống mức đóng băng. Tên nhóc loài người kia, ngươi thật sự không sợ chết sao? Ngươi chỉ là vạn pháp cảnh tầng 1, tuy rằng thực lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng với huyết mạch cấp thánh và yêu lực khổng lồ mà cha ta để lại, ta vẫn có thể bóp chết ngươi. Thánh chủng lạnh lùng nói, nếu đã dám đuổi theo, chắc chắn ta cũng có sự tự tin nhất định. Ta không yếu như ngươi nghĩ, còn ngươi cũng không mạnh như ngươi tưởng đâu. Trần Mộc nghiêm túc nói. Thánh chủng nhìn chằm chằm Trần Mộc, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Nếu người bình thường nói lời này, có lẽ nàng ta sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng người có thể theo nàng ta tới đây, sống sót qua trận pháp phong thủ của Ngũ Chỉ Sơn, thánh chủng cũng biết đối thủ không phải là một tên nhóc bình thường. Đừng quên, bây giờ ta vẫn đang chiếm giữ cơ thể tình nhân nhỏ của ngươi. Cơ thể này quả thực rất đẹp, là mỹ nhân hiếm hoi mà ta từng thấy. Nếu có thể, ta cũng không muốn làm tổn hại đến cơ thể này. Nhưng nếu ngươi còn dám làm loạn, ta sẽ không ngại tiêu diệt nàng ta đâu. Thánh chủng lạnh lùng nói. Trần Mộc cau mày, trong mắt hiện lên một tia tức giận lạnh lùng. Hắn hiếm khi nào tức giận như vậy. Thánh chủng, năm đó số thánh chủng mà hắn giết còn ít sao? Tuy nhiên, nghĩ đến thân thể của Phương Thanh Điệp, hắn dần dần đè nén cơn tức giận, sắc mặt lại bình tĩnh trở lại, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn Phương Thanh Điệp, nói, chúng ta giao dịch đi, ngươi chủ động rời khỏi thân thể của nàng ấy, ta sẽ để ngươi rời đi, chúng ta nước sống không phạm nước giếng. Hừ, ngươi có tư cách giao dịch với ta sao? Thánh chủng khinh thường nói. Nghe vậy, Trần Mộc rũ mắt xuống, từ từ nhắm lại, giơ tay ra. Cùng với suy nghĩ trong đầu hắn, một ngọn lửa đen bùng lên. Ngọn lửa này hoàn toàn khác với ngọn lửa thông thường. Nó tối tăm và lạnh lẽo, tựa như có một luồng khí lạnh có thể đóng băng linh hồn. Khi ngọn lửa này xuất hiện, nhiệt độ trong không khí dường như giảm xuống nhanh chóng. Gió lạnh không ngừng thổi qua. Cách chương.